1484, đạo tâm trùng ma, tà đế di mệnh. Hai người hàn huyên vài câu phía sau, Lưu Húc một mạch vào chủ đề, hỏi, bản vương xem tiên sinh công pháp giống như là thánh môn nhất mạch, nhưng vì sao cho tới bây giờ không có ở trên giang hồ nghe qua tiên sinh danh hào? Đỗ Triện mỉm cười, dùng có chứa khảo cứu ý vị thanh âm nói, cái kia thánh vương cũng biết thảo dân là xuất từ thánh môn hệ nào. Lưu Húc thấy hắn một bộ bí hiểm bộ dạng, thầm nghĩ muốn cầm lại quyền chủ động, liền kỳ phong vượt trội nói, Đỗ tiên sinh nhưng có một hậu bối tên gọi. Đỗ Ngạo lời vừa nói ra, Đỗ Triện nhất thời biến sắc, hắn lộ ra bất khả tư nghị thần tình nhìn chòng chọc vào Lưu Húc, trong lúc nhất thời lại là có chút thất kinh. Xem thấy người này biểu hiện như thế, Lưu Húc biết mình đã đoán đúng. Đại đường song long chuyện trong thế giới là không có nhắc tới người này, nhưng đại đường song long chuyện hậu chuyện Nhật Nguyệt làm không trung chủ giác long ưng tu tập đạo tâm trùng ma đại pháp, là thánh cực tông nhất hệ, sư phụ tên cứ gọi Đỗ Ngạo. Đỗ Ngạo tại thời đại kiếp nhưng là thừa kế tà đế danh hiệu. Dựa theo tuổi tác thôi chắc, Đỗ Ngạo nếu so với Vũ Tắc Thiên lớn hơn một chút, hiện thời cái kia Trung Hoa nữ đế khả năng còn chưa sinh ra, cái kia Đỗ Ngạo tự nhiên chỉ là một tiểu đồng. Hướng Vũ Điển trên mặt nổi chỉ thu Vưu Điểu Quyện bốn cái tuổi mục đệ tử, nhưng vụng trộm đã có một chi chân chính kế thừa Thánh Cực Tông vô thượng công pháp đạo tâm trùng ma đại pháp ẩn bí truyền người. Tuy là người này không có ở đại đường trong thế giới xuất hiện qua, nhưng từ đạo tâm trùng ma đại pháp có thể vẫn truyền thừa đến nguyên mạt bàng ban thời kỳ, là được biết vừa biến mất tàng nhánh núi vẫn tồn tại. Người này dựa theo Trúc Ngọc Nghiên thôi chắc vô cùng có thể là Thánh Cực Tông truyền nhân, lại là họ Đỗ, cái kia 10 có 8 9 chính là Đỗ Ngạo vị này tương lai ma môn tà đế trưởng bối, cho nên Lưu Húc liền mở miệng suy đoán, quả nhiên một tên bên trong. Qua một hồi lâu, Đỗ Triện thở dài nhẹ nhõm, than thở, thảo dân ăn xong, khuyển tử bất qua 6 tuổi, vẫn luôn đứng ở vắng vẻ ở nông thôn thôn xóm, coi như là Đỗ mẫu người thân cận nhất cũng không biết bao nhiêu biết được. Thực sự là muốn không phải minh bạch Thánh Vương là làm thế nào biết tin tức này. Nói đến chỗ này ánh mắt của hắn lóe lên, hiển nhiên là suy đoán có thân cận người hướng Lưu Húc cám thông tin tức. Lưu Húc cũng không nói phá, chỉ là nhẹ nhàng cười, lại nói, Đỗ tiên sinh vẫn ẩn cư, lần này chịu rời núi tương trợ, bản vương vô cùng cảm kích. Không biết tiên sinh nhưng có yêu cầu gì, có thể thỏa mãn bản vương nhất định tận lực thỏa mãn, không lợi lộc không dậy sớm, người này tự dưng chạy đến giúp đỡ, khẳng định có mục đích. Lưu Húc lười say mê, dứt khoát vấn đề. Đỗ Triện lúc này đã hoàn toàn phục tùng tâm tình. Khôi phục tiêu sái di nhiên răng dấp, từ trong lòng móc ra một bản sách thật mỏng, đưa về phía Lưu Húc, nói, Đỗ mộ không cầu gì khác, chuyến này bất quá là bởi vì sư tôn di mệnh muốn đưa vật ấy cho Thánh Vương, có thể giúp âm hậu cũng chỉ là vừa lúc mà gặp, lược tận miên lực mà thôi. Lưu Húc tiếp nhận sách, nhìn một cái trang tên sách, nhất thời biến sắc, bởi vì sách bên trên thình lình viết đạo tâm trùng ma đại pháp vài cái chữ to. Đúng là cùng chiến thần đồ lục, đạo môn trường sinh quyết. Phật môn kiếm điển cùng xưng tứ đại kỳ thư ma môn tối cao bí pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp theo lý thuyết, Lưu Húc bây giờ người mang các loại tuyệt thế võ học, đối với võ công nhu cầu đã không có lớn như vậy, nhất là tứ đại kỳ thư hắn đã có một bản trường sinh quyết, bất quá sách này rất là cổ quái, lĩnh ngộ toàn bộ nhờ ngộ tính, nếu không thì xem như là đem thư lật hỏng cũng không cách nào tu luyện, ma công vương đi hệ nở, Lưu Húc chiếm được thiên ma đại pháp, vì sao không phải thiên ma sách ra nói lên thiên ma đại pháp? Lưu Húc không thể không nổ nước bọt chính là, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi ba nữ nhân trên người chiếm được thượng trung hạ bản đầy đủ thiên ma đại pháp, còn như Đán Mai, Văn Thải Đình, một cái hạ độc nuôi cổ thuật, một cái khảo vấn tra tấn thuật. Lưu Húc hơi chút chấn tĩnh một cái dưới, trầm giọng hỏi, tiên sinh ý gì? Còn đây là quý tông chân quý nhất vô thượng đại pháp, lại có thế tùy ý. Tống Suất Đỗ Triện cười nhạt, nói, Thánh Vương không cần kinh ngạc, đồ mộ bất quá là ấn sư tôn di mệnh hành sự. Năm đó sư tôn có lệnh, giả sử tương lai có thể xuất hiện một cái nhất thống thánh môn các phái thánh môn tân chủ, liền đem cái này thánh môn tối cao phương pháp giao phó cho hắn, khiến cho thánh môn phát dương quang đại. Lưu Húc chỉ cảm thấy cái này sự thực ở khá là quái dị, trước tiên đem sách thu hồi, sau đó hỏi, lệnh sư nhưng là thánh đế hướng Vũ Điển hướng tiền bối đến tột cùng là khi nào chết đi? Đỗ Triện lộ ra hồi ức vẻ, nói, sư tôn hơn 20 năm trước nói mặc dù sắp rời đi cái này cái thế giới, cũng vào lúc đó lưu lại di mệnh. Đỗ Mô đối với giang hồ tranh phách việc không quá hứng thú, vẫn ẩn cư tị thế, thẳng đến gần nhất chiếm được Thánh Vương nhất thống thánh môn tin tức, mới ra ngoài thực hiện sư phụ di mệnh. Ly khai cái này cái thế giới, ý tứ của những lời này phải đi thế vẫn là lúc này. Đỗ Triện tiếp tục nói, sư phụ di mệnh đã hoàn thành, Đỗ Mô cũng phải hồi hương, hiện hướng Thánh Vương chào từ giả. Lưu Húc vội vàng nói, Đỗ tiên sinh người bị kinh thiên vĩ địa chi tài, ẩn cư giả mạ nổ nơi, chẳng lẽ không phải người tài giỏi không được trọng dụng không bằng theo bản vương, lấy tiên sinh chi tài, tương lai vinh hoa phú quý phong thê mẹ tử không nói chơi, dù sao cũng hơn ngây người ở nông thôn mạnh mẽ. A Đỗ Triện lại cười nói, cảm tạ Thánh Vương ưu ái, chỉ là Đỗ Mộ sớm tập quán sơn gian dã thú cơm rau dưa, cái này xuất sĩ chi nghị không đề cập tới cũng được. Bị cự tuyệt phía sau Lưu Húc cũng không để bụng, lại khách sáo vài câu, Đỗ Triện liền chính thức cáo tử. Đã thấy Đỗ Triện tự nhiên đạc bộ ra, vư á tẩu biên ngâm, trồng đậu nam sân dưới, cỏ thịnh đậu mầm hy. Thần hương thịnh để ý hoang huế, mang nguyệt hà sử thuộc về. Đạo ngoại hẹp mục trưởng, tịch lộ dính ta dính không có gì đáng tiếc, nhưng khiến cho nguyện không vi. Theo đang nói đi xa, Lưu Húc lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ, nhưng khiến cho nguyện không vi lại lao tử trước mặt dùng đào huyền minh thơ trang bức bằng không việc này quá mức quỷ dị, nhất định phải đem người này lưu lại hảo hảo thẩm tra. Đứng yên một hồi, Lưu Húc cầm lấy quyển sách nhỏ kia, tỉ mỉ kiểm tra, chỉ chốc lát liền xác định đây chính là đạo tâm trùng ma đại pháp chính phẩm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ như cái kia Đỗ Triện theo như lời đây hết thảy đều là hơn 20 năm trước hướng Vũ Điển di mệnh không thích hợp, không thích hợp, lớn như vậy chỗ tốt tự dưng hàng lâm, khẳng định có gợn sóng chỉ là, địch nhân hắn hỗ trợ ngăn cản, bí kíp hắn đã đưa ra, càng là không chút do dự rời khỏi, vậy rốt cuộc là có mục đích gì, mọi chuyện đều có nhân có quả, mà hết thảy này phát sinh tiền lời người đều là mình, kết quả đã có, nhưng nguyên nhân là cái gì hướng Vũ Điển? Hướng Vũ Điển giả sử Đỗ Triện theo như lời là thật, cái kia hướng Vũ Điển ít nhất làm đến hơn 20 năm trước, hắn chính là cùng Yên Phi cùng thời đại nhân, từ tấn mạt đến nay, cái kia ha lại không phải có hơn 200 tuổi, đây hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của nhân loại, coi như công lực cao tới đâu, người lại có thể sống hơn 200 năm, trừ phi hướng Vũ Điển cũng giống như mình, cũng là người đổi kiếp.